Điện chủ ở rề, chương 245, cơ chế khen thưởng thành tích. Góc truyện audio.com, còn ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi cậu Mục đi. Vừa thấy hai người còn ngây ngốc, Lý Phong nổi giận. Anh Mục xin lỗi, chúng tôi sai rồi, Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh vội nhận lỗi với Mục Hàn như gà mổ thóc. Các cô sai sao, các cô sai ở đâu? Một tên nhà quê nghèo hèn mà ngay cả tiền mua thức ăn cũng phải lấy của mẹ vợ như tôi nào mua nổi BMW, Mục Hàn mỉa mai. Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh hết sức hổ thẹn không biết trốn vào đâu. Dù sao mấy câu của Mục Hàn cũng là những lời hai người vừa nói lúc nãy. Ồ, không đúng, Mục Hàn lại nói tiếp, cái loại nghèo hèn như tôi không đủ tư cách đứng trong cửa hàng BMW của các người. Trương Hiểu Yến, Từ Tịnh, đồ ngu ngốc các người. Nghe vậy, Lý Phong sao còn không hiểu lúc nãy Mục Hàn đã bị đối xử thế nào? Ngay lập tức ông ta giơ hai tay lên tát cho Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh mỗi người một bạt tai. Ông ta tức giận nói, kể này giờ phút này, hai cô bị đuổi việc, cửa hàng 4S BMW ở các khu vực khác cũng sẽ không tuyển hai cô nữa. Dứt lời, Lý Phong còn nhìn Mục Hàn nói, cậu Mục, cậu xem tôi giải quyết như vậy, cậu có hài lòng không? Khụ khụ, Mục Hàn híp mắt xua tay. Ông đừng hỏi tôi, đây là chuyện nội bộ của cửa hàng 4S BMW các ông, không liên quan gì đến tôi. À, lúc này Trương Sơn ở bên cạnh cũng nói, tôi chỉ tiện thể nói một câu, kể từ bây giờ cửa hàng 4S Mercedes Ben chúng tôi cũng không nhận Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh vào làm. Sau này hai cô không được phép làm việc ở cửa hàng 4S Mercedes Ben, Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh vốn dĩ còn có ý nghĩ nơi này không được thì chạy đến chỗ khác, nhưng sau đó lại nghe được tin tức khiến họ hoàn toàn sụp đổ. Các cửa hàng 4S của các hãng xe thương hiệu khác như Porsche, Audi, Cadillac lần lượt ra thông báo khẳng định sẽ không tuyển Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh vào làm ở cửa hàng của họ. Nói cách khác, Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh bị cả ngành nghề chối bỏ. Nhận được một loạt tin tức này, Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh há hốc mồm. Hàng loạt thông báo này đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh bị cắt đứt. Vừa nghĩ đến tiền vay mua xe, tiền thuê phòng và tiền sữa cho con đè nặng trên lưng, hai người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ. Tất nhiên Mục Hàn sẽ không thương hại hai người chỉ biết đến lợi lộc như vậy. Có trời mới biết hai người họ làm trong ngành nghề này nên rất khinh thường người dân bình thường. Không đáng được thông cảm chút nào, Từ Tịnh có nằm mơ cũng không ngờ chỉ muốn ra vẻ trước mặt ông chủ cũ thế mà lại bị tuyệt luôn đường kiếm sống. Lúc 100 chiếc Mercedes-Benz S-Class xuất hiện ở đầu đường Sở Bắc đã gây nên một cơn chấn động. Nhất là sau khi cả 100 chiếc được lái vào tập đoàn Phi Long càng khiến giới kinh doanh Sở Bắc suy đoán căn cơ của tập đoàn Phi Long. Ngay cả nhân viên của tập đoàn cũng chạy đến xem, dù sao tận 100 chiếc Mercedes-Benz S-Class mới tinh xuất hiện là chuyện chưa từng có. Các nhân viên thân mến, mọi người đều đã thấy rồi đấy, đây là 100 chiếc Mercedes Benz S-Class, mỗi chiếc trị giá hơn 1 triệu tệ. Thấy đa số nhân viên đều ở đây, Mục Hàn nói. Mấy chiếc này là do ông chủ đứng sau tập đoàn bỏ ra 100 triệu để mua từ cửa hàng 4S. Biết tại sao ông chủ đứng sau tập đoàn lại mua 100 chiếc Mercedes Benz S-Class không? Các nhân viên đều ngơ ngác lắc đầu. Rất đơn giản, vì ông chủ muốn dúng 100 chiếc Mercedes Benz góc truyện audio.com. Class này để làm phần thưởng cho thành tích của mọi người, Mục Hàn cười ha hà nói. Máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới có doanh số bán ra rất tốt ở trên thị trường. Phòng nghiên cứu đã có những đóng góp to lớn, ông chủ tập đoàn quyết định khen thưởng cho tất cả thành viên trong phòng nghiên cứu mỗi người một chiếc Mercedes Benz Class, Mục Hàn vừa dứt lời, hiện trường trở nên náo động. Nhất là nhân viên phòng nghiên cứu, ai cũng rất phấn khích. Thật sao, có người tỏ vẻ nghi ngờ. Tất nhiên là thật, Mục Hàn gật đầu nói, chìa khóa xe đang ở trong tay tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển đến cho phòng nhân sự để họ phát cho mọi người. Đây là cơ chế khen thưởng của ông chủ dành cho tập đoàn Phi Long chúng ta. Chỉ cần có đóng góp quan trọng với tập đoàn Phi Long, bất kể là xe hạng sang hay biệt thự, anh ấy đều có thể tặng. Sau khi nhận được thông báo của Mục Hàn, trưởng phòng nhân sự Tô Tiểu Muội lập tức đến hiện trường ngay. Cô ấy bảo đảm với các nhân viên. Tôi có thể đảm bảo với mọi người những gì anh ấy nói đều là thật. Trưởng phòng nhân sự đã ra mặt, chắc chắn chuyện này không thể là giả được. Nhân viên tập đoàn Phi Long ai cũng vô cùng phấn khởi. Còn nữa, nếu mọi người không muốn lấy xe hoặc nhà cũng có thể đổi thành tiền mặt, Mục Hàn nói tiếp. Tóm lại một câu, chỉ cần mọi người làm việc tốt, con đường sau này ở tập đoàn Phi Long có thể nói là vô hạn. Thưởng xe và nhà cho nhân viên, không biết từ lúc nào Phương Viên đã đến hiện trường. Cô ta mở to mắt nhìn Mục Hàn, khó hiểu nói. Sao tôi lại không biết, Chuyện này do ông chủ đứng sau đặc biệt dặn dò tôi, Mục Hàn cười đáp. Phương Viên bị sốc trước cảnh tượng trước mặt, vốn dĩ mình chỉ bảo Mục Hàn mua một chiếc xe cho Lâm Nhã Hiên, kết quả tên này lại mua cả 100 chiếc Mercedes. Benz S-Class, Phương Viên tuyệt đối không tin Mục Hàn lại có khả năng này. Nhưng lại rất phù hợp với cách làm việc bất ngờ của ông chủ đứng sau tập đoàn. Đúng rồi, Phó Tổng Giám Đốc Phương, cô cũng được thưởng một chiếc Mercedes. Benz S-Class đấy, Mục Hàn nháy mắt với Phương Viên. Cách quản lý nhân viên của ông chủ đứng sau tập đoàn thật cao minh, Phương Viên không khỏi bùi ngùi, sau đó lại nhớ đến Lâm Nhã Hiên. Mục Hàn, xe tôi nói anh mua cho Nhã Hiên đâu? Ôi trời, lúc này Mục Hàn chợt nhớ ra, giơ tay vỗ trán mình. Suýt thì quên mất chuyện này. Tôi đưa xe đến cho Nhã Hiên. Nói rồi Mục Hàn bước lên một chiếc Mercedes, Benz S-Class, nổ máy rồi lái xe rời đi. Chỉ để lại Phương Viên đứng sững sờ tại chỗ, sau khi phản ứng lại cô ta ngơ ngác nói. Hình như tên này đang lái xe ông chủ khen thưởng cho nhân viên mà nhỉ. Anh ta có đóng góp gì thế? Còn dám tự tiện lấy một chiếc nữa chứ? Ông nội, cuối cùng cháu cũng tra ra rồi. Sở Bắc, biệt thự nhà họ Đường. Đường Yên Nhiên bước nhanh vào phòng sách rộng lớn, nói với Đường Bắc Sơn đang đọc sách. Cháu đã tra rõ ràng lai lịch của Mục Hàn rồi. Ồ, Đường Bắc Sơn gật đầu nói ông nghe xem nào. Ông nội, chắc chắn ông không ngờ tên ở rể này lại là người sáng lập nên tập đoàn Phi Mục từng đạt đỉnh cao hàng đầu ở Sở Bắc vào 6 năm trước. Lúc đó Mục Hàn còn thuộc top 10 doanh nhân trẻ, là nhân tài trẻ thế hệ đầu của Sở Bắc. Đường Yên Nhiên đắc ý nói, cách chương.